Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Phần 119. Bình tĩnh ngắm liếc mắt một cái bên cạnh hưng phấn kích động người trẻ tuổi. Lục Niên sốt ruột thở dài, lại nhiều một cái bị mê hoặc. Sao lầu hai phòng trong, tiểu lão đầu ở thế thân bị nghiền áp cắn nuốt nháy mắt, phun ra một búng máu. Hắn cả người phảng phất bị hút đi tinh khí, nháy mắt già rồi không ngừng 10 tuổi. Kia kim quang, là thiên đạo tặng, như thế nào sẽ, kia chỉ linh vật như thế nào sẽ được đến thiên đạo tặng. Thiên đạo hạo nhiên chính khí, kim quang mang theo một tia thiên đạo hơi thở, đối phó hắn loại này ma tu có thể coi như thiên địch. Thế cho nên hắn lớn nhất đòn sát thủ ở kim quang dưới. Thế nhưng liền như vậy gần khoảng cách trốn hồi bản thể đều làm không được. Tiểu lão đầu oai đến trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, hơi thở lại càng ngày càng yếu. Hắn vẫn là xúc động, kia chỉ linh vật thế nhưng giống như 3 năm trước đây giống nhau khó đối phó. Rõ ràng thoạt nhìn không có 3 năm trước đây cường hãn. Lại như cũng có thể diệt sát rớt hắn thế thân, mất đi cuối cùng một cái thế thân. Thân thể này đã rách tung tóe, hoàn toàn không thể dùng. Lão tổ tông, Lê gia chủ kinh hãi, nhào hướng hắn, duỗi tay muốn nâng dậy tiểu lão đầu. Lại ở đụng chạm đến lão nhân thân thể nháy mắt, bàn tay cự đau, hắn a kêu một tiếng, buông ra tay, lòng bàn tay phiếm hắc, da thịt khô héo, như là bị thứ gì hút đi tinh huyết giống nhau. Lại đây, tiểu lão đầu ngã trên mặt đất, ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Lão tổ tông, ngài làm sao vậy? Lê gia chủ nắm chính mình tay, không dám tới gần, thậm chí bất an lui lại mấy bước. Tiểu lão đầu không kiên nhẫn, phía dưới người liền mau xông lên, hắn yêu cầu tích góp một chút lực lượng từ nơi này rời đi. Tiểu lão đầu trống rỗng một chảo, Lê gia chủ chỉ cảm thấy có thật lớn hấp lực đem hắn hút đến lão tổ tông trước mặt. Sau đó giây tiếp theo, Tiêu Thụy lão nhân liền bóp chặt cổ hắn, một ngụm cắn xé đi lên, a, đau nhức làm Lê gia chủ phát ra kêu thảm thiết, hắn kịch liệt giãy giụa, lại tránh không thoát. Tiểu lão đầu tay phẳng phất cái kìm giống nhau bắt lấy Lê gia chủ, uống hắn huyết, không hề áp lực lực lượng của chính mình, những cái đó ma khí dũng mãnh vào Lê gia chủ thể nội, ăn mòn hắn. Lê gia chủ bắt đầu còn có thể gào giống dãy giụa, nhưng bất quá vài giây, hắn cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô bại đi xuống. Sắc mặt thanh hắc, Tiêu Thụy giống như bị hút khô rồi tinh khí, trong cổ họng chỉ có thể phát ra giống như phá phong tương giống nhau khí âm mần y tiểu lão đầu. Ném ra hắn, cũng không để ý tới bởi vì hắn cái này hành động. Cái kia điên rồi giống nhau ở trong đầu ầm ĩ thanh âm mần y hắn nhắm mắt vận chuyển trong cơ thể. Đặc thù lực lượng, đột nhiên gian, ở đan điền chỗ nứt ra rồi một lỗ hồng, một đạo màu đen quang hoa lập lòe, này hắc quang một chút rời đi khối này Tiêu Thụy rách nát thân thể. Hiển nhiên, này hắc quang mới là ma tu bản thể. Kỳ dị chính là, này hắc quang một chút ma tu hơi thở đều không có. Cùng tiểu lão đầu kia tràn ngập ma tu hơi thở thân thể so sánh với, hắc quang phảng phất sạch sẽ vô cùng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tưởng ném xuống ta chạy sao? Trong đầu cái kia khí điên rồi thanh âm thấy hắn cái này hành động, tức khắc luống cuống. Ngươi đừng chạy, đừng ném xuống ta, ta không truy cứu ngươi giết tiểu tử này sự. Đừng chạy. Lê gia chủ bị hút khô rồi tinh huyết, giờ phút này cũng chỉ dư lại một hơi ở kéo dài hơi tàn. Mắt thấy liền không sống nổi, kia màu đen quang hoa muộn thanh muộn khí trở về câu. Ngươi không phải vẫn luôn muốn ra tới, muốn khống chế chính ngươi thân thể sao? Hiện tại còn cho ngươi, không? Ta từ bỏ, từ bỏ, ngươi đừng. Trong đầu thanh âm kia còn chưa nói xong, liền cảm giác được vẫn luôn áp chế hắn, khống chế hắn ý thức không thấy. Kia đoàn hắc quang thoát ly khối này rách nát bất kham thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, vô thanh vô tức từ cửa sổ chỗ phát đi ra ngoài. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Đừng đi. Trong đầu thân ảnh tê hô lên thanh, lúc này mới phát hiện chính mình không phải dụng ý thức đang nói chuyện, là dựa vào chính mình dây thanh. Cách mấy trăm năm, lại một lần cảm nhận được chính miệng nói chuyện cảm giác. Nhưng hôm nay hắn lại không có chút nào vui sướng. Người này là Lê Gia chân chính lão tổ tông, mấy trăm năm trước bất quá là cái tu vi thường thường nhân loại. Không đuổi kịp hào thời điểm đáp đại năng đi nhờ xe rời đi cái này chú định điêu tàn thế giới. Chính mình cũng không bản lĩnh tu luyện đến xé rách hư không rời đi cảnh giới. Sống đến thất tuần, không muốn chết hắn gặp cái kia ma tu, người nọ tựa hồ sống hơn 1000 năm đều không ngừng. Có được thủ đoạn cùng bí pháp là hắn chưa từng nghe thấy. Vì trường sinh, hắn đem thân thể bán đứng cấp ma tu, thậm chí liền Lê Gia đều đưa cho hắn. Nhìn ma tu cùng Lê Gia cột vào cùng nhau, nhìn hắn đem Lê Gia cùng thượng đỉnh, cho rằng hắn sẽ cùng chính mình giống nhau quý hiếm Lê Gia. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đối với ma tu trong mắt bất quá là tùy thời có thể vứt bỏ khí tử. Lúc này đây thậm chí nghiêm trọng đến, hắn liền thân thể này, đều bị vứt bỏ, Lê Gia lão tổ tông tâm sinh bi thương, cười thảm lên, tiếp quản thân thể lúc sau, hắn rõ ràng có thể cảm giác được thân thể này không được. Ngũ tạng lục phủ đều khô kiệt rách nát, cụ gia huyết mang theo rách nát nội tạng cạn, hắn sắp chết, nỗ lực mấy trăm năm, khát vọng mấy trăm năm, cuối cùng vẫn là rơi vào một cái chết kết cục. Còn đáp thượng Lê Gia, kinh này một chuyện, Lê Gia chỉ sợ cũng là hoàn toàn hủy diệt. Lão nhân nỗ lực dương mắt nhìn một chút Lê Gia chủ. Lê Gia chủ đã tắt thở, cổ chỗ bị cắn xé khủng bố vô cùng, cả người thanh hắc vặn vẹo, tiêu tụy không ra hình người. Thôi, chính hắn bộ dáng chỉ sợ cũng hảo không đến nào đi. Đây là lão nhân cuối cùng một ý niệm. Dẫy dụa sống tạm mấy trăm năm Lê Gia lão nhân, ở Long Tổ người vọt vào tới thời điểm, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Sao Quý Bách đám người mới vừa vào cửa, đã bị phòng trong thảm thiết chấn trụ, huyết giải nơi nơi đều là, ngã trên mặt đất hai người hình, một cái so một cái khủng bố thê thảm mân ni. Quý Bách đi lên trước, xem xét Lê Gia chủ hơi thở, trầm giọng nói. Đã chết, hắn ánh mắt từ Lê Gia chủ kia bị gặm cắn xé rách quá khổ, chuyển qua bên miệng còn nhiễm máu tươi lão nhân trên người. Hiển nhiên, là lão nhân này hút Lê Gia chủ tinh huyết, tạo thành Lê Gia chủ tử vong. Hơn nữa Lê Gia chủ trên người trạng huống, cùng Mạc Nam bị ăn mòn khi bộ dáng thực tương tự. Đây là ma tu, Quý Bách quay đầu hỏi Sơ Bạch, màu trắng mao đoàn nổi tại không trung. Trên mặt đất đều là huyết, nàng còn không nghĩ làm dơ chính mình mau. Kim sắc miêu đồng híp, buông ra thần thức cảm giác. Nửa ngày, nàng gật gật đầu, hẳn là trước mắt cái này lão nhân trên người ma tu hơi thở nồng đậm đáng sợ. Nàng tra xét hạ, lão nhân này ít nhất sống mấy trăm năm, thân thể này đã tới rồi cực hạn. Bị giết chết thế thân càng là làm hắn bị thương pha trọng. Hút Lê Gia chủ tinh huyết cũng là vì bổ sung lực lượng. Muốn sống sót, nhưng từ hiện tại xem ra, hiển nhiên cái này lão nhân thất bại. Hắn chịu thương, thân thể hắn đã vô pháp cứu lại, liền tính sinh gặm Lê Gia chủ, cũng bất quá như muối bỏ biển. Không được việc, Quý Bách đám người cảm thấy vớ vẩn vô cùng. Này liền đã chết, một cái đem thế giới rảo đến long trời lở đất ma tu. Một cái ý đồ khống chế cao tầng Lê Gia, này liền đều xong đời. Bọn họ tới phía trước còn nghĩ là một hồi trận đánh ác liệt. Kết quả Lục Niên ra tay giải quyết trận pháp, Sơ Bạch xử lý cái kia xương đen quỷ đồ vật, sau đó liền kết thúc. Quý Bách đám người cảm thấy, chính mình gì dùng cũng chưa, còn không bằng một cái đứng ở một bên kêu 666. Thật sự đã chết, xuất phát từ cẩn thận. Quý Bách lại đem hai cổ thi thể kiểm tra rồi biến. Thật là chết thấu, nhưng hắn tổng cảm thấy không yên tâm mần đi, mẫu cổ hẳn là ở hắn trên người. Hắn là ký chủ, hắn đã chết mẫu cổ cũng đã chết nói. Tử cổ cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Trở về kiểm tra hạ những cái đó bị hạ cổ người sẽ biết, Sơ Bạch chỉ Lê Gia chủ. Đến nỗi ma tu, nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất lão nhân thi thể. Từ trạng thái tới xem thật là đã chết, cảm giác chung cũng không có tìm được ma tu hơi thở trốn dấu vết. Nhưng ở thiên tứ đại lục nhảy nhót như vậy nhiều năm kinh nghiệm nói cho sơ bạch. Ma tu không có khả năng đơn giản như vậy liền chết. Vốn chính là sa đọa mà thành ma, muốn sống sót chấp niệm chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt. Hơn nữa ma tu bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều, có lẽ là dùng nàng sở không biết biện pháp. Nghĩ vậy, sơ bạch hơi hơi trừ mi, ma tu nếu không chết, kia nguy hiểm nhất khẳng định là lục niên, màu trắng mao đoàn dừng ở đã khí tuyệt lão nhân thi thể bên cạnh. Nâng chảo đem lão nhân thi thể lật qua tới. Tinh tế kiểm tra, lực lượng khô kiệt, nội tạng rách nát, vết thương cũ hơn nữa vừa mới đã chịu bị thương nặng. Còn có tuy rằng mỏng manh, nhưng đích xác có linh hồn chi lực tiêu tán tàn lưu. Như vậy thoạt nhìn ma tu tựa hồ thật là đã chết. Sơ bạch nghĩ nghĩ, còn có điểm không yên tâm, duỗi chảo chuẩn bị bái rớt thi thể thượng quần áo, móng vuốt mới vén lên quần áo vạt áo, nàng đã bị người xách lên. Ngửa đầu, đối thượng lục niên mặt, ta tới liền hảo, lục niên đem nàng đặt ở một bên. Ý bảo nàng đứng đừng nhúc nhích, bái nam nhân khác quần áo, liền tính chỉ là một khối thi thể. Hắn cũng không nghĩ nhìn đến sơ bạch tự mình động thủ. Hắn mặt vô biểu tình đem thi thể áo trên lột bỏ. Khô gầy khô quắt lão nhân trên người, có lớn lớn bé bé miệng vết thương, có chút là tân thương. Có chút tác thoạt nhìn nhiều năm đầu, Quý Bách xem xét vài lần, có chút nghi hoặc, đều cùng Lê gia hợp tác rồi. Có như vậy lợi hại luyện đan bản lĩnh, như thế nào còn giữ nhiều như vậy miệng vết thương. Lê gia đan dược ở trị liệu thượng hiệu quả thực hảo. Khư sẹo cũng có không ít, liền tính là long tổ một đường thường xuyên ra nhiệm vụ người. Ở Lê gia đan dược cung cấp hạ, cũng rất ít đầy người miệng vết thương người. Sơ bạch híp mắt nhìn nhìn, những cái đó tân thương không tính, kia vài đạo cổ xưa miệng vết thương hiển nhiên không phải bình thường thương tổn lưu lại. Một đạo hoành ở eo bụng gian trào ngân đặc biệt rõ ràng. Sơ bạch vươn móng vuốt so đo, ngô, lớn nhỏ vừa vạn, hơn nữa loại này lực độ cùng chiều sâu, 10 có 8 9 là chính mình lưu lại, cửu vĩ linh miêu dùng hết toàn lực công kích. Lưu lại vết thương cũng không phải là bình thường đan dược là có thể chữa khỏi tiêu trừ. Trước mắt cái này chết thấu ma tu quả nhiên cùng nàng từng có liên lụy. 3 năm trước đây chính mình cư nhiên không có giết hắn. Còn bị hắn trọng thương. Lấy nàng 3 năm trước đây tam vĩ thực lực. Sơ bạch cảm thấy kỳ quặc. Ma tu nhìn như rất mạnh. So hiện đại xã hội rất nhiều đặc thù giả đều phải cường. Liền tính 3 năm trước đây ma tu so trước mắt cái này muốn lợi hại. Nhưng muốn đem có được tam vĩ thực lực nàng đánh thành trọng thương. Chỉ còn lại có một cái đuôi. Còn mất trí nhớ, này nghĩ như thế nào đều không thể. Nhìn xem ma tu trên người những cái đó miệng vết thương sẽ biết. 3 năm trước đây nàng cùng người này giao thủ khi. Tuyệt đối không có dừng ở hạ phong. Sơ bạch không nghĩ ra. Cũng không dối dám, nàng nâng nâng móng vuốt, ý bảo lục niên đem ma tu quần cũng cởi, nửa người trên thoạt nhìn không có gì vấn đề, còn muốn nhìn phía dưới có hay không dị thường, lục niên mặt vô biểu tình nhìn nàng, cuối cùng vẫn là thở dài, tiến lên đi thoát thi thể quần, đúng lúc này, đã chết thấu Lê gia chủ thi thể đột nhiên run rẩy lên, Quý Bách đám người kinh sợ. Cái kia người trẻ tuổi mắng lưu một chút chạy vội tới sơ bạch phía sau. Run run bài trừ thanh âm. Thi thay đổi. Mọi người tầm mắt tất cả đều tụ tập ở Lê gia chủ thi thể thượng. Kia thanh hắc thảm đạm. Cả người là huyết. Cổ chỗ huyết nhục mơ hồ thi thể thật sự động. Tay chân thỉnh thoảng run rẩy một chút. Thanh hắc sắc làn da vặn vẹo quay cuồng. Như là có thứ gì ở trong cơ thể giãy giụa. Chỉ chốc lát sau, Lê gia chủ ô thanh biến thành màu đen miệng bị căng ra. Bên trong phảng phất có đen nhánh đồ vật muốn bò ra tới. Là mấu cổ, cẩn thận một chút, sơ bạch thanh lạc, dùng linh lực đem chính mình cùng lục niên bao lại. Quý Bách đám người cũng móc ra các loại phòng hộ pháp khí che chở chính mình. Kia màu đen mấu cổ run rẩy, đem Lê gia chủ miệng chống được biến hình, ký túc giả tử vong. sinh tồn bản năng thúc đẩy mấu cổ bắt đầu ra bên ngoài bò. Đầu tiên là màu đen dâu, sau đó là khẩu khí, một chút từ lê gia chủ trong miệng bò ra tới. Quý Bách kẹp công kích bùa chú, bỗng chốc ném qua đi, mấu cổ thứ này là cần thiết bị giết giết, sấn nó còn không có hoàn toàn ra tới, xuống tay trước tiêu diệt, kia bùa chú đánh vào mấu cổ đã dò ra hơn một nửa thân thể thượng. Làm nó phát ra chói tai khiếu kêu, cái này kêu thanh phảng phất trực tiếp đâm vào linh hồn. Làm đầu người đau rục nứt, người trẻ tuổi ôm đầu, xúc ở pháp khí bao phủ trong phạm vi thẳng hừ hừ. Những người khác sắc mặt cũng không thế nào hảo, hiển nhiên đều đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Hết chương.